Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 895, Hải Yêu du lịch đoàn tham quan. Góc truyện audio.com. Chấm, hảo lợi hại, không biết có cơ hội hay không đi thế giới kia nhìn xem. Y Lạp trong mắt xuất hiện thần sắc khát khao. Nói chuyện với nhau kết thúc, Hải Yêu nữ vương cùng Y Lạp chuẩn bị rời đi. An Vi Nhã gọi lại hai người, biểu lộ có chút do dự. Nếu là dễ dàng, có thể hay không đem bọn ngươi gặp phải những cái kia tâm linh chi ảnh sự tình cho ta giảng một chút. Hải Yêu nữ vương hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Lạc Xuyên không có nhúng tay ý nghĩ, bởi vì đây là Hải Yêu nhóm chính mình sự tình, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Lạc Xuyên nói. Hải Yêu nữ vương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười. Đương nhiên có thể, bất quá nói đến có chút dài, ta không thiếu thời gian. An Vi Nhã cười nói. Các nàng tìm chỗ ngồi xuống. Hải Yêu nữ vương cùng Y Lạp bắt đầu giảng thuật. Theo vừa mới An Vi Nhã biểu lộ không khó coi ra, nàng biết rõ biết không ít tin tức, tự xưng là người quan sát. Quan sát hẳn là trước mắt cái thế giới này. Sinh hoạt tại cùng Thiên Lan đại lục ngăn cách thời không bên trong. Tựa hồ cũng không thể tùy ý tại hai thế giới bên trong lui tới. Quảng cáo cùng Hải Yêu ở giữa giống như cũng có một chút quan hệ, bất quá không biết vì cái gì, coi như Hải Yêu nữ vương tựa hồ cũng không biết chuyện này. An Vi Nhã tựa hồ có chỗ cố kỵ, lúc trước hỏi thăm cũng không nói đến cái gì. Lạc Xuyên trong đầu lóe qua vô số tạp nhạp suy nghĩ. Được rồi, sau này hãy nói đi. Lạc Xuyên kết thúc suy nghĩ. Bao quát ngả Lâm Na ở bên trong mười mấy cái Hải Yêu theo khởi nguyên thương thành chỗ trong hẻm nhỏ xuất hiện thời điểm. Tại phụ cận xác thực đưa tới một trận không lớn không nhỏ rối loạn. Tại các nàng sau khi rời đi, trên đường phố trợn mắt hốc mồm mọi người mới hoàn hồn. Vừa mới những cái kia, đều là yêu thú hoàng tộc sao? Hẳn là đi, đều rất xinh đẹp. Khởi nguyên thương thành mới vừa vặn đến buôn bán thời gian a, vừa mới cũng không có thấy có người đi vào a, các nàng làm sao từ nơi đó đi ra? Không biết, muốn không ngươi đi hỏi một chút. Vẫn là thôi đi, tiếng đàm luận liên tiếp. Muốn đến tin tức này, hẳn là sẽ rất nhanh tại Cửu Diệu Thành truyền ra. Yêu Tử Nguyệt cùng Ngả Lâm Na những thứ này Hải Yêu đàm tiếu lấy. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, đã trở thành bằng hữu. Các ngươi chuẩn bị đi đâu? Yêu Tử Nguyệt hỏi. Không biết, Ngả Lâm Na cười nói. Chúng ta lần đầu tiên tới Cửu Diệu Thành. Muốn không ngươi cho chúng ta làm dẫn đường a, hở? Có thể chứ, Yêu Tử Nguyệt chỉ mình, có chút không thể tin tưởng. Đương nhiên rồi, Hải Yêu ào ào cười gật đầu. Yêu Tử Nguyệt hít một hơi thật sâu. Tốt, vậy liền bao tải trên người ta. Hải Yêu nhóm tại Yêu Tử Nguyệt chỉ huy dưới, tại Cửu Diệu Thành bên trong đi dạo. Quảng cáo, các nàng cũng không có che giấu mình, mà lại cũng không có ý nghĩ này. Mỗi khi đi qua một chỗ, Ngả Lâm Na các nàng liền sẽ xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Theo các loại góc độ, vỗ ảnh chụp. Ma huyễn điện thoại di động bên trong thu về cùng tồn chữ linh tinh. Không chỉ có thể đầy đủ tại khởi nguyên thương thành bên trong mua sắm hàng hóa, cũng có thể đổi lấy thành linh tinh lấy ra. Các nàng ào ào mua sắm lấy nhân loại trong thành thị đặc hữu hàng hóa. Nhìn hình dạng của các nàng, trái ngược với đi vào lạ lẫm địa phương du lịch đoàn tham quan. Tin tức tại Cửu Diệu Thành truyền ra tốc độ có chút vượt mức bình thường. Đại khái nội dung là một số xuất thủ 10 phần xa xỉ yêu thú hoàng tộc đi tới Cửu Diệu Thành, mọi người nhanh đưa đồ tốt đều lấy ra. Như vậy, không thể không nói, thương nhân ở giữa tin tức thường thường là sớm nhất một nhóm kia. Chuyện này liền rất tốt mà nói điểm này. Hải Yêu nhóm đi qua địa phương, cơ hồ tất cả chủ quán đều vẻ mặt tươi cười. Không có gì ngoài những cái kia bán thức ăn ngon. Cách chương.